Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, súng chỉ võ tông. Phải biết, bước vào võ vương cấp bậc, liền là chân chính phế tinh cao tầng, mặc dù phí thần cũng có được quân hàm thiếu tướng, thế nhưng là còn chưa đạt tới võ vương, chẳng khác nào không có thực quyền, liền như là cửu thiên minh. Cũng là lớn võ tông, nhưng là hắn dựa vào là cha mình uy nghiêm, lưu lại cửu gia quân đoàn đảm nhiệm quân trưởng. Bây giờ, những người này nhìn thấy phí thần tấn thăng võ vương, trong lòng ghen ghét đến người càng nhiều. Mà thường thường, ghen ghét loại tâm tình này, so hâm mộ tới càng cường liệt. Phí thần ánh mắt đảo qua đám người, hắn vừa mới đột phá võ vương. Tăng thêm bên người có quá nhiều học sinh của mình, cho nên không có thả ra lăng lệ khí tức, đến chấn nhiếp người khác. Những người này, chỉ sợ đều phải bệnh đau mắt, đầu óc đều bị làm cho hôn mê. Vô luận phí thần có hay không dư thừa tâm tư, hắn liền là cầm tới nguyên lực. Tấn thăng võ vương, tại tranh đoạt tài nguyên bên trên, 10 phần tàn khốc, được làm vua thua làm giặc. Những người này đều không phải là đối thủ của hắn, cũng không tư cách chất vấn hắn, chỉ là phí thần giáo thư dục nhân, trong tính cách không thích tranh phong, coi như hiền lành, cũng không muốn huyên náo tất cả mọi người không dễ nhìn. Cái này xà nữ, không phải ta săn giết, phí thần giải thích một chút, làm sao có thể, đó là ai giết, ha ha ha. Không phải là ngươi người học sinh này giết a. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Kiêu bọn người. Dù sao Tần Kiêu bọn người khoảng cách xà nữ gần nhất. Nhưng là bọn họ cũng đều biết. Xà nữ chỉ là phát ra uy áp liền có thể để bọn hắn không thể động đậy. Huống chi 400 mét bên trong đáng sợ năng lượng nghiền ép. Đủ để chấn vỡ trái tim của bọn hắn. Bất quá ngay lúc này. Lý Thanh nhìn về phía Tần Kiêu. Sau đó đột nhiên con ngươi co rụt lại, báo cát D999. Câu nói này, những người khác khả năng không hiểu, nhưng là làm súng ống người. Tầm mắt của bọn hắn cũng nhìn về phía Tần Kiêu. Sau một khắc, tất cả đều hít vào một hơi. Tầm mắt của bọn hắn rơi vào thanh này giữ tợn hào phóng súng ngắn trên họng súng. Lại đặt ở xà nữ đầu lâu bên trên. Đang không ngừng ánh mắt chuyển di bên trong, cuối cùng khiếp sợ phát hiện, xà nữ vết thương, thật là máy móc đánh ra tới, là người giết xà nữ, bên trong một cái máy móc người cao cấp võ tông hỏi hướng về phía Tần Kiêu. Đúng vậy a, Tần Kiêu tự nhiên không có phủ nhận, ở đây mấy trăm ánh mắt, với lại vì chiến hậu thống nhất chiến công, đây đều là có trí não thu hình lại. Tần Kiêu muốn phủ nhận, cũng không hề dùng, chỉ là người ở chỗ này. Đại bộ phận cũng không tin, một cái võ giả mà thôi. Coi như xà nữ thụ thương, hô một hơi cũng có thể cho ngươi giết. Phí thần hiệu trưởng, ngươi nếu là kiếm cớ, cũng không cần tìm nát như vậy đó à. Làm sao có thể ngươi có cái gì năng lực giết xà nữ? Tần Kiêu xem bọn hắn một bộ không nguyện ý. Tiếp nhận sự thật bộ dáng, cho nên giơ lên trong tay mình bão cát D999. Liền dùng cái này giết chết, họng súng của hắn nhắm ngay kêu gào đến hung nhất người kia. Người kia nhìn thấy vũ khí này, mặc dù không hiểu rõ lắm súng ống loại, lại theo bản năng, có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lý Thanh đứng dậy, nói ra, đây là bão cát D999. Bộc phát ra uy lực có thể uy hiếp được võ tông. Với lại võ giả cũng có thể sử dụng. Giết chết xà nữ cũng không có cái gì không thể nào. Nghiễm Mậu cũng đi ra. Vừa rồi hắn đồng dạng bị xà nữ chấn nhiếp. Dù sao xà nữ là mực màu tím độ nguy hiểm dị thú. So Nghiễm Mậu cũng nhiều thêm 4 cái đại cảnh giới. Lại không nghĩ rằng ở thời điểm này lại là Tần Kiêu đứng ra. Vấn đề này, đã là hắn thất trách, ta có thể làm chứng, thật là hắn giết, liền xem như có siêu cường vũ khí, hắn như thế nào nhắm chuẩn tại xà nữ uy áp hạ hành động như thế nào, vừa mới bị Tần Kiêu chỉ vào. Người kia, bây giờ rốt cuộc kịp phản ứng, trong lòng giận dữ, hắn cảm thấy mình bị Tần Kiêu khiêu khích, trên thân người này phát ra khí thế bén nhọn, ép hướng Tần Kiêu, ta muốn nhìn, ngươi đến cùng có bản lãnh gì? Hiển nhiên, hắn chuẩn bị đối Tần Kiêu động thủ. Nghiễm Mậu lập tức kinh hãi, nhưng là thực lực của hắn hiển nhiên không phải nam tử này đối thủ. Nhưng vẫn là nói ra, Tần Đại Sư mặc dù chỉ có thực lực võ giả, lại là phần Thiên Đao Tông Sư Cảnh Đại Sư, là phế tinh liên minh côi bảo. Hy vọng các ngươi tôn trọng đối phương, mà lúc này, Phí Thần sắc mặt lại lạnh xuống, đồng dạng giận dữ mắng mỏ, Bạc Khả Vi. Ngươi không nên quá phận. Phí Thần liền muốn tức giận. Chỉ là lúc này, Tần Kiêu lại sâu kín nói ra, vị này mỏng võ tông, ngươi đã hoài nghi ta, như vậy chúng ta liền thử một chút, ta đến cùng có hay không khiêu chiến võ tông thực lực. Ta liền dùng cái này món vũ khí đến đánh một chút ngươi đi. Ngươi không phải nói ta ngắm không cho phép sao? Tiếng nói này vừa dứt, Tần Kiêu họng súng nghiêng một cái, lập tức bộc phát ra một phát súng đến. Bành, thanh âm như sấm tại tất cả mọi người trong tai nổ vang. Bọn hắn đều khiếp sợ nhìn về phía Tần Kiêu, tựa hồ tại nghĩ đến, Tần Kiêu làm sao có lá gan động thủ đánh một cái võ tông. Bạc Khả Vi thực lực càng là tại lớn võ tông thất truyền. Lần này săn giết xà nữ hắn cũng là chủ lực. Công lao phía trước ba, cuối cùng hắn không có phòng bị xà nữ hóa đá. Mặc dù không biết xà nữ chết như thế nào, nhưng là Phí Thần lại tấn thăng võ vương. Cái này không phải liền là cho người ta làm áo cưới sao? Hắn tự nhiên không cam lòng nhất tâm. Bạc Khả Vi náo, liền là muốn để Phí Thần nhượng bộ, để hắn có thể nhiều thu hoạch được một chút chỗ tốt. Tối thiểu xà nữ thi thể hắn có thể mang đi hơn phân nửa. Lại không nghĩ rằng, một cái nho nhỏ sơ cấp võ giả, lại dám đối với hắn nổ súng. Đơn giản không biết sống chết. Hai người bọn họ khoảng cách chỉ có 10 mét. Hắn duỗi ra một cái ngón tay, đều có thể nghiền nát Tần Kiêu. Bạc Khả Vi cũng dự định làm như vậy. Thế nhưng là súng vang lên trong nháy mắt, Bạc Khả Vi lại cảm thấy lông tơ lâm ly. Hắn đã cảm giác được viên kia đạn khóa chặt hắn, để hắn không có cách nào tránh né. Hỗn nguyên cương khí, trong chốc lát, nguyên lực cổ động, một mảnh vàng óng ánh cương khí hiện lên ở trước người hắn, để hắn có thể ngăn cản cái này uy lực khủng bố. Đạn nhưng cũng tại đồng thời rơi vào cương khí bên trên. Oanh! Trong nháy mắt, đạn cùng cương khí va chạm, sau đó ầm vang bạo tạc, kịch liệt dư uy vung hướng bốn phía, đứng tại Bạc Khả Vi chung quanh võ tông đều bị quét đến. Mặc dù không có thụ thương, lại ngạnh sinh sinh lui ra phía sau hơn 10 bước, mà Bạc Khả Vi lại lui ra phía sau hơn 20 bước. Cương khí nổ tung, trên người hắn y phục tác chiến cũng bị phá mở sợi tơ. Không hiểu rõ khẩu súng này người, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, nhưng là Tần Kiêu tiếng súng nhưng không có đình chỉ. Bành, lại là một tiếng súng vang. Bạc Khả Vi lập tức kinh hãi, hắn lách mình tránh né, thậm chí thi triển ra cường đại khinh công đến. Trong chốc lát, Bạc Khả Vi hóa thành vô số bóng đen, tầng tầng lớp lớp, keng, kiểm trắc đến mới võ học. Quỷ ảnh mê tung, phải chăng phục chế, lại là một cái trung cấp khinh công võ kỹ. Phục chế, trong nháy mắt, Tần Kiêu liền học được võ kỹ này. Thậm chí, hắn nắm giữ chính là tông sư cảnh võ kỹ. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Tần Kiêu nắm giữ tông sư cảnh võ kỹ. Lại nhìn Bạc Khả Vi, tự nhiên là cảm thấy đối phương trăm ngàn chỗ hở. Ngoại trừ dùng cường đại thân thể gia tốc võ kỹ về sau, không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Tần Kiêu nâng lên họng súng, Châu ngựa không liên quan đánh về phía mình bên tay trái. Bành, thương thứ ba nổ tung tại mọi người bên tai. Sau một khắc, những này võ tông liền thấy vô số quỷ ảnh bên trong. Một kẻ thân thể bay rớt ra ngoài, trên thân biểu chảy máu hoa. Sau đó một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn kỹ lại, đúng vậy Bạc Khả Vi. Tấu chương xong, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.